Long thần ở rể, chương 374, C374, em muốn chơi Yasuo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này Diệp Thu cũng lắc đầu cười. Người như vậy thì phải dạy cho cậu ta bài học như thế, cậu ta mới nhớ lâu được. Mấy cậu ơi, chỗ tiền này, tôi không thể lấy được đâu. Ông chủ quán cầm điện thoại đi tới trước mặt ba người Diệp Thu. Trong điện thoại có 6.000 tệ gã trùm tóc đỏ mới chuyển cho ông. Đây là tiền chú nên nhận được, chú cứ yên tâm đi, hôm nay đã đập hỏng khá nhiều bàn ghế của chú. Hơn nữa, bình thường bác cũng cho bọn họ ăn không uống không ít lần, coi như là bọn họ thanh toán tiền ăn cho bác đi, Diệp Thu mỉm cười nói. Nhưng chỗ này hơi nhiều, ông chủ quán hơi bất an nói. Ông là một người thành thật, là tiền mình nên lấy thì ông cũng có thể cầm chắc tay. Nhưng đây không phải là tiền của ông. Ông thật sự không dám cầm bừa. Hơn nữa, đây là tiền của gã trùm tóc đỏ đấy. Lát nữa bọn họ lại đến tính sổ thì rất phiền phức. Chú ơi, chú đang lo là đợi bọn cháu đi. Đám tóc đỏ kia sẽ lại đến gây phiền phức cho chú đúng không? Chú cứ yên tâm đi. Sau lần dạy dỗ này, chắc chắn gã sẽ thành thật hơn. Có lẽ sau này đến trước quán của chú còn phải đi đường vòng ấy. Đương nhiên, nếu gã dám quay lại, chú cứ gọi điện cho cháu. Cháu sẽ lập tức chạy đến xử lý bọn nó. Âu Dương Hạo nói, lấy ví tiền trong túi áo ra, rút một tấm danh thiếp đưa cho ông chủ quán. Thấy vậy, Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương đều không khỏi lắc đầu cười. Thái độ với bố vợ tương lai đúng là khác biệt. Sao có thể không biết xấu hổ thế được chứ? Ông chủ quán vẫn hơi không yên tâm nói. Ôi dào, chú yên tâm cầm đi. Âu Dương Hạo vỗ vai ông chủ quán, cười rồi nói, đúng lúc này. Triệu Dĩnh đã hơi say cũng mơ màng đi đến, thấy cô đến, Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương nhìn nhau, sau đó nhìn Âu Dương Hạo nói. Bọn tôi vào xe đợi cậu, nói xong, hai người lập tức rời khỏi quán ăn, quay về xe van. Đại khái qua tầm 10 phút, Âu Dương Hạo cũng bước ra khỏi quán ăn, khóe môi Diệp Thu nhếch lên, cười hỏi, sao rồi, hệ, lấy được WeChat rồi, Âu Dương Hạo đắc ý nói. Được đấy. Diệp Thu cười rồi gật đầu, sau đó nét mặt lập tức nghiêm nghị hẳn lên, cảnh cáo nói. Nhưng nếu cậu đã quyết định theo đuổi cô ấy, sau này phải đối xử tốt với cô bé. Lần này, nếu cậu chỉ chơi đùa với cô bé ấy như với mấy người phụ nữ khác, tôi sẽ không tha cho cậu đâu đấy. Lý do Diệp Thu nói như vậy là vì anh quá hiểu Âu Dương Hạo, thằng nhóc này là điển hình cho kiểu nhiệt tình 3 phút. Vì vậy có vài lời tuy hơi khó nghe nhưng Diệp Thu vẫn phải nói. Tôi cũng không tha cho cậu đâu, Đỗ Nguyên Lương cũng nói theo. Được, em đảm bảo được chưa? Hai vị đại ca, hai anh yên tâm đi, lần này em nghiêm túc đấy, em nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, dùng cả đời này để bảo vệ cô ấy. Cả đời này, Âu Dương Hạo này chỉ lấy mình Triệu Dĩnh, được chưa? Âu Dương Hạo liên tục vỗ ngực, thề thốt đảm bảo. Thế thì còn tạm được, Diệp Thu nhếch môi nở nụ cười, đoạn hỏi. Tiếp theo chuẩn bị đi đâu, tối nay vợ tôi cho tôi xả láng một hôm, nên là có thể đi dạo loanh quanh cùng các cậu, đùa, còn dạo loanh quanh gì nữa, tới quán nét tổ đội đánh LOL thôi, cùng đi đi, Âu Dương Hạo lập tức nói. Nguyên Lương thì sao, cậu muốn chơi không, Diệp Thu quay sang nhìn Đỗ Nguyên Lương, hỏi. Đi cùng luôn ạ, dù sao hôm nay em cũng không có công việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Nguyên Lương gật đầu. Mỉm cười nói, ha, lão đại, mau lái xe đi, em háo hức muốn vào rank để đại sát tứ phương lắm rồi, Âu Dương Hạo vô cùng phấn khích nói. Nghe vậy, Diệp Thu cạn lời, quay lại khinh bỉ nhìn Âu Dương Hạo, không vui nói. Đánh rank thì có thể, nhưng nói trước, không cho cậu chơi Yasuo, tại sao chứ, Âu Dương Hạo vô cùng khó hiểu hỏi. Vì cậu gà đấy, Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương gần như đồng thời lên tiếng. Em chơi Yasuo gà bao giờ, các anh không thể ganh cho em thì lại trách em sao, tốc độ ping của các anh không theo kịp tốc độ lướt e của em thì trách em chắc, ải, người bình thường thường không hiểu được cảm giác của cao thủ, cô đơn quá đi. Hai vì, Âu Dương Hạo bĩu môi, vô cùng tự tin nói. Tôi thật sự muốn đánh cậu ta một trận, Diệp Thu nhìn cái vẻ mặt gà mà không tự biết của Âu Dương Hạo, anh lắc đầu, có phần bất đắc dĩ nói. Em cũng thế, Đỗ Nguyên Lương cười nói. Sau đó, ba người lái xe đến quán cà phê nét gần đây nhất. Bất cứ ai đều không ngờ tới được. ba người này tùy tiện vẩy chân một cái cũng sẽ gây ra những thay đổi lớn trên thế giới. Vậy mà bây giờ bọn họ lại cùng tổ đội đi đánh liên minh. Nếu truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến cả thế giới chấn động. Quán nét cà phê Võng Miêu. Hiện tại, đây là chuỗi quán nét cà phê hạng nhất trong nước. Được gọi là con rồng của ngành nét cà phê. Không gian tốt nhất, thiết bị máy tính cao cấp nhất. Đương nhiên, giá lên mạng cũng rất đắt. Khu vực rẻ nhất ở đây cũng tốn hơn 15 tệ một tiếng. Cũng chính vì thế, quán nét cà phê Võng Miêu này thường là nơi tụ tập của đại thần eSport ở khắp mọi nơi. Ở đây thường có thể gặp được tuyển thủ game từ các chiến đội lớn, thậm chí là cả ngôi sao. Cái gọi là ngọa hổ tàng long, không để ý một cái là có thể gặp được cao thủ ngay. Diệp Thu lái xe chở hai người kia, lượn một vòng xung quanh, cuối cùng chọn quán nét cà phê Võng Miêu. Vì ở xung quanh chỗ này, nơi bọn họ nhìn vừa mắt cũng chỉ có quán nét cà phê Võng Miêu này thôi. Những tiệm nét nhỏ khác ba người Diệp Thu cũng không dám vào. Lỡ thiết bị không tốt, vậy thì sẽ rất ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game. Bước vào quán nét cà phê Võng Miêu, vì sảnh lớn bên ngoài gần như đã kín hết chỗ ngồi, không có máy liền nhau, hơn nữa còn rất ồn ào. Nên ba người đã vào thẳng một phòng máy riêng. So với bên ngoài, thiết bị máy móc của phòng máy riêng tốt hơn nhiều. Hơn nữa, không gian cũng riêng tư và yên tĩnh, trải nghiệm chơi game sẽ rất tuyệt. Cũng chính vì vậy, giá cả ở đây gấp 3 lần ở bên ngoài, một tiếng đồng hồ 50 tệ. Nhưng ba người cũng không phải kẻ thiếu tiền, nên bọn họ cũng sẽ không sót chút tiền này. Mở máy xong, ba người ngồi vào ba ghế cạnh nhau. Sau đó ba người Diệp Thu bắt đầu bản đồ chiến trường công lý. Vì ba người đều lâu rồi chưa chơi, nên trận đầu tiên, bọn họ quyết định chơi chế độ bình thường trước để luyện tay. Âu Dương Hạo vừa vào game đã nhanh tay chọn ngay Yasuo. Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương thấy vậy cũng chọn bừa một tướng khác để chơi. Dù sao cũng chỉ là chơi bình thường, giải trí vui vẻ là được. Kết quả là, trận đầu tiên, ba người bọn họ đều không vui tí nào. Ngược lại phe đối diện lại thấy cực kỳ vui vẻ. Vì Yasuo của Âu Dương Hạo đi đường giữa đấu với Fizz, lại còn bị Fizz của đối phương giết chết. Bị đánh thành 0-8, 0-8 dead, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con số này, CMN đúng là feeder mà. Thậm chí mới chỉ 15 phút, Fizz của đối phương đã mua 2 trang bị tăng sức mạnh cho pháp sư là song kiếm tai ương và mũ phù thủy. Và sách chiêu hồn mê khai, đây đích thực là one shot một mạng chỉ bằng QE. Diệp Thu không cần nói nữa, anh chơi ADC ở đường dưới. Tuy thao tác di chuyển của anh đã rất khôn khéo, nhưng đối mặt với tướng Fizz của đối thủ quá mạnh như thế. Anh chả khác gì tờ giấy mỏng cả, chỉ cần gặp mặt thì chắc chắn chỉ có kết quả là bị đối phương miểu sát. Cái này gọi là có lòng giết địch nhưng không có lực quay về. Cách chương.